Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3294, hình, gocchuyenaudio.com, hình gật đầu, nói, vậy Lý Vân Tiêu có được giới thần bi có thể tham gia lục đạo ma binh có đây không? Vũ Thần hào hứng chỉ vào chiến trường, nói ngay, có, là người đó, còn người hình co rút nhìn theo hướng được chỉ, mắt bắn ra tia sáng. Là thiếu niên kia sao? Trên Lý Vân Tiêu ung dung bình tĩnh tay phải cầm kiếm, mỗi một kiếm chém ra tiện lấy mạng một người. Tất cả vũ giả ma tu chúng kiếm của Lý Vân Tiêu đều nổ chết ma sát trực tiếp hóa thành ma khí. Vũ Thần hận ngứa răng, mặt đầy oán thù. Đúng, là người đó. Đó là, hình đột nhiên kêu lên, nghề hồng thạch chế tạo ma kiếm. Mỗi lần kiếm thương chảm hồng đâm ra là có băng sát tâm diễm nổi trên thân kiếm, nên đám ma tu không có cơ hội bắn ra ma sát. Hình mắt lóe tia sáng, một tay bắt ấn miệng lầm rầm, ánh sáng màu nâu sậm dâng lên trên người, nhiều phù văn lấp lánh trong ánh sáng. Vũ Thần giật mình kêu lên, ám diêm giáp trụ, trong khoảnh khắc giáp trụ trùm lên người hình chỉ lộ ra đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm kiếm trong tay Lý Vân Tiêu. Hình nhấc chân một bước đi vào hư không, Vũ Thần mừng rỡ thầm nghĩ Lý Vân Tiêu chết chắc rồi, hưng phấn nhìn phía trước. Lý Vân Tiêu đang chém giết vài tên ma tu, đột nhiên cảm giác cực kỳ nguy hiểm buông xuống. Lý Vân Tiêu giật mình xoay người lùi ra sau. Đôi chân Lý Vân Tiêu đạp vị trí kỳ lạ một phân thành hai, hai tàn ảnh giao nhau lùi ra sau tới lui xuyên qua mấy vũ giả ma tu bên cạnh người. Bùm bùm bùm bùm bùm, mấy vũ giả ma tu kỳ dị nổ banh xác nổ ra rất nhiều ma sát bị sợ hãi hú hét chạy tứ tán. Còn người Lý Vân Tiêu co rút nháy mắt bắt giữ bóng dáng của đối phương, vung trường kiếm lên vạch vô số đường kiếm đâm thẳng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm phun ra muôn vàn kiếm khí như một đóa sen lớn từ trên trời rơi xuống, từ từ nở rộ. Ngọn lửa trăng bập bùng cháy trong hoa sen đốt cháy hư không. Đột nhiên từ trong kiếm khí hoa sen phát ra tiếng giống to. Growl, một bóng người vỗ mấy chưởng, ma phù to lớn thoáng hiện trên bầu trời đè ép bốn phía. Ầm ầm ầm ầm ầm, kiếm khí và ngọn lửa nổ tung hóa thành vô số mảnh nhỏ kiếm khí sắc bén và hỏa hao bay tứ tán, ngộ thương mấy chục người. Đám đông xung quanh giật nảy mình cuống cuồng bỏ chạy tránh ra khoảng trống mấy trăm trượng. Chỗ vụ nổ hình chậm rãi xuất hiện, tất cả vũ giả ma tu ôm lòng sợ hãi không dám đi vào chân không này. Khúc Hồng Nhan ở phương xa giật mình kêu lên, Phi Dương, Khúc Hồng Nhan muốn giết ra một con đường, sợ Lý Vân Tiêu gặp nguy hiểm. Bất đắc dĩ có quá nhiều ma tu, giết hoài không hết. Ma sát càng như hằng hà xa sổ, giết mệt bở hơi tai. Lý Vân Tiêu hét to, tất cả đừng tới đây. Mấy người khác muốn tiến lên nghe vậy liền từ bỏ tập trung chém giết đám ma tu. Hình vươn tay ra, đưa nghề hồng ma kiếm cho ta. Lý Vân Tiêu nhướng chân mày, khinh thường nói. Cho ngươi, có lợi gì? Hình đáp, có lẽ sẽ giữ lại được cái mạng. Lý Vân Tiêu bật cười. Có lẽ sao? Hình gật đầu nói. Bởi vì ta định tách lực lượng ma chủ đế trong người của ngươi ra, không chừng sẽ làm ngươi chết nên không thể bảo đảm. Lý Vân Tiêu nói, trước tiên hãy nói xem ngươi là cái khỉ gì? Hình nói, hình, ma quân nhị giai tọa hạ của Man Đại Nhân. Lý Vân Tiêu nheo mắt lặp lại, Man Đại Nhân, Lý Vân Tiêu nhớ tới người bám trên thân thể giận vũ trong vĩnh sinh chi giới. Man Đại Nhân là ma quân mấy giai, tam giai, tứ giai, hình như, gocchuyenaudio.com, rất có thân phận uy vọng. Hình nói, hừ, vô chi, đây là thiên vũ giới tự phân chia đúng không? Ma quân chỉ chia hai đẳng cấp đối ứng với hai cảnh giới trường thiên, hư cực của thiên vũ giới. Lên trên nữa mà ma chi tôn giả, đối ứng tạo hóa cảnh của thiên vũ giới, Man Đại Nhân là ma tôn. Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi, ma giới có mấy vị ma tôn, tồn tại trên ma tôn đối ứng với giới vương cảnh là cái gì? Hình châm chọc, ha ha ha, ngươi muốn nghe thực lực ma giới, ha ha ha ha ha ha, dù biết thì sao, trên ma tôn là đỉnh một giới, là thánh ma. Cho ngươi biết ngày xưa ma chủ đế đại nhân là thánh ma có được lục đạo ma binh chính là ma chủ. Mắt hình lóe tia diễu cợt cười khinh miệt, trận chiến hôm nay là đất chôn xương của các ngươi, biết nhiều chỉ tăng thêm buồn phiền vô ích, chết cũng không vui gì, bi ai biết bao. Lý Vân Tiêu nói, ngươi giữ kín miệng chỉ vì lòng lo lắng, bởi vì ngươi vốn không hề nắm chắc sẽ giết được chúng ta. Trong hư không này tuy nhiều ma đầu nhưng chỉ toàn là vật hy sinh, ngươi có con mắt hãy tự xem đi. Bốn phía vẫn vang tiếng hú hét ầm ĩ, càng nhiều ma đầu chứng minh nhiều ma tu bị giết, tuy khá nhiều vũ giả ba phái chết nhưng đa số tu vi dưới thần cảnh chưa bị tổn thương nguyên khí thật sự. Ngược lại vũ giả ma tu bị tầm ăn diện tích lớn, hơn phân nửa chết đi toàn bị cường giả từ trường thiên trở lên trong ba phái giết. Đối phương không chống cự nổi phần lực lượng này, hình không thèm quan tâm sống chết của đám người đó, vẻ mặt tràn đầy châm chọc khinh thường nói. Hừ, một đám lâu la, đều là cặn bã thiên vũ giới, cho rằng tu luyện ma công là có thể đánh đồng với ma tộc sao? Chỉ là chó săn của chúng ta. Lòng Lý Vân Tiêu trùng xuống, Thẩm La nguy rồi. Câu nói này tiết lộ ra tin tức vô cùng quan trọng, chứng minh ma tộc không xem trọng lực lượng hóa thần hài. Mắt Hình bắn ra tia cười tà, cho ngươi biết thêm một tin tức để ngươi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Có 8 vị ma tôn đại nhân thống ngự ma giới, Man đại nhân chỉ là một trong mấy người đó. Lòng Lý Vân Tiêu vô cùng rung động, 8 vị, lần đầu tiên Lý Vân Tiêu biết thực lực của cường giả đỉnh cao nhất ma giới. Còn thánh ma thì sao? Hình cuồng cười, ha ha ha, vẫn còn mơ tìm hiểu tin tức thánh ma. Đừng nói 8 vị ma tôn, chỉ tính Man đại nhân đã có thể xóa sổ giới này. Hình có nghe Lỗ Thông Tử nói tình trạng hiện tại của thiên vũ giới. Hình cho rằng thiên vũ giới không có vi một vị tạo hóa cảnh nào, thực lực của gã đã là đỉnh, chênh lệch giữa hai giới như vực sâu. Hình từng bước áp sát, trong mắt tràn đầy hưng phấn, khát vọng và tham lam. Ngoan ngoãn giao Nghê Hồng Ma kiếm cho ta, bản quân sẽ ban cho ngươi khỏi chết. Toàn thân Hình ẩn trong giáp tụ không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt đã lộ rõ trong lòng gã nghĩ gì. Hình lật tay chộp gần giọng, lại đây. Hư không vang tiếng nổ điếc tai, hư không sụp xuống lòng bàn tay Hình, lấy gã làm trung tâm hình thành vòng xoáy to lớn. Ma tu vũ giả trong phạm vi trăm trượng bị ảnh hưởng đều biến sắc mặt, thi triển ra định thân thuật để tránh bị lực hút kéo đi. Lý Vân Tiêu cũng thi triển định thân pháp, đứng yên tại chỗ, ánh sáng vàng lấp lánh trên người. Nhưng lực lượng đó quá mạnh, kéo Lý Vân Tiêu không ngừng tiến lên, lao hướng thủng tâm vòng xoáy, lòng bàn tay của Hình. Cách chương.